Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, khí trời vừa vặn. Làm phần rượu trưng cua biển đi. Tiểu tôm là tôm tổ không sai. Nhưng là bây giờ tiểu tôm cũng không có tôm tổ chỗ có uy thế. Linh trí phảng phất là 1-2 tuổi tiểu hài tử. Căn không đủ chống đỡ lấy một cái đại tộc thống lĩnh vị trí. Nếu là thật sự đem tiểu tôm trả lại, bộ phương dám khẳng định, những này hoàng kim tôm tộc con cháu tuyệt đối sẽ giống như hấp huyết quỷ. Đem tiểu tôm máu tươi hết thảy hút khô. Đương nhiên, lấy tiểu tôm bây giờ năng lực, nó như là muốn đi. Đám người kia khẳng định là lưu không được nó. Thế nhưng là, bộ phương không thể đem tiểu tôm ném ở cái này vô tận hải trong. Bộ phương lần này đến đây, cũng chính là vì cùng Ngao Bạch nói vấn đề này. Đây là bộ phương đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới làm ra quyết định. Nếu là tiểu tôm tại ngày tháng sau đó bên trong, khôi phục thuộc về tôm tổ trí nhớ cùng uy thế. Này tiểu tôm muốn đi, bộ phương đương nhiên sẽ không có chút ngăn cản. Thế nhưng là bây giờ, bộ phương nhất định phải cam đoan tiểu tôm an toàn. Khiêng long cốt thái đao. Bộ phương nhàn nhạt nhìn này tê liệt trên mặt đất Ngao Thịnh liếc một chút. Gia hỏa này như thế âm trầm. Tiểu tôm nếu là rơi trong tay hắn, khẳng định hội bị lợi dụng. So với Ngao Thịnh, bộ phương vẫn cảm thấy Ngao Bạch so sánh đáng tin. Về phần Ngao Thịnh nói tới Ngao Bạch đã mưu phản hoàng kim tôm tộc. Buồn cười, chỉ cần bộ phương còn cho rằng Ngao Bạch là hoàng kim tôm tộc vậy đối phương cũng là hoàng kim tôm tộc người. Ánh mắt giống như có xem thường nhìn qua Ngao Thịnh liếc một chút. Khóe miệng đầy miệng kéo một cái. Long cốt thái đao hóa thành kim quang tiêu tán. Bộ phương chắp lấy tay. Xoay người. Hướng phía thành đi ra ngoài. Tiểu tôm ghé vào bộ phương trên bờ vai. Tỉnh tỉnh mê mê phun ra phao phao. Tiểu bạch khiêng lóe ra lôi đình chiến thần côn. Trở lại bộ phương sau lưng. Nơi xa thì là từng tôn ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy hoàng kim tôm tộc trưởng lão. Tiểu U mũi chân trên mặt đất một điểm. Thân hình chính là trôi nổi mà đến. Tiểu hoa hóa thành tiểu nha đầu bộ dáng. Thịt ục ục 10 phần đáng yêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không nhìn chằm chằm nơi xa hoàng kim tôm tộc cường giả. Khóe miệng chảy hôi dầu. Một đoàn người đi ra cái này một mảnh hỗn độn thủy tinh thành thị. Đây hết thảy đều là Ngao Thịnh gieo gió gặt bão. Nếu là không tuyển chọn cưỡng đoạt tiểu tôm, bộ phương căn lười nhác động thủ. U Minh thuyền lại xuất hiện. Một trận oanh minh, mọi người chính là đạp vào U Minh thuyền. Xông ra đáy biển, thủy tinh trong thành thị. Ngao Thịnh một mặt âm tình bất định. Sau cùng nhất quyền đập xuống đất, nghiến răng nghiến lợi. Trong đôi mắt có sắc mặt giận dữ hiện lên. Đáng chết. Từ dưới đất bò dậy, Ngao Thịnh cả người đều là tản ra khí tức âm u. Hắn hướng phía đã bị chảm vì làm hai nửa thủy tinh cung điện hạ đi đến. Đối với bị phá hư thành thị cùng cung điện, Ngao Thịnh không có chút nào để ý. Những vật này, chỉ cần tìm chút thời giờ liền có thể chữa trị tới. Trọng yếu là, tôm tổ chạy, từ Ngao Bạch chỗ ấy hắn chính là biết được tôm tổ giống như mất đi linh trí tin tức. Lúc đó chiếm được tin tức này thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên liền là có thể khống chế lại tôm tổ. Thế nhưng là Ngao Bạch cự tuyệt hắn ý nghĩ này, cho nên liền là có Ngao Bạch phản loạn sinh ra. Thế nhưng là đây hết thảy cũng không thể ngăn cản hắn. Ngao Bạch đi, hắn cũng bố trí xong cục chờ đợi tôm tổ bước vào. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, mang theo tôm tổ đến mấy người kia loại. Thế mà như vậy cường hãn, hắn trận này cho, liền xem như thánh địa thánh chủ đến, đều chưa hẳn có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Thế nhưng là, kia nhân loại tại sao lại như vậy nhẹ nhõm? Kia nhân loại đến cùng là ai? Ngao Thịnh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ xông về trong đại điện. Thủy tinh trong điện, thì là có nhất tôn cự đại tôm tổ pho tượng, bộ dáng cùng tiểu tôm giống như đúc. Tại này tôm tổ pho tượng trước đó, thì là lơ lửng một khối cự đại ngọc bàn. Ngọc bàn bên trên điêu khắc đầy huyền ảo đường vân. Đồng thời, trên đó còn có khí tức khủng bố đang lưu truyền. Xông vào đại điện, Ngao Thịnh ánh mắt điên cuồng đến cực hạn. trên thân khí tức bắn ra, thân hình nhất thời vọt lên, một thanh chính là bắt lấy này ngọc bàn, không cho Tôm Tổ trở về đúng không? Này điện hạ liền triệt để đoạn Tôm Tổ trở về Hoàng Kim Tôm tộc hy vọng. Ngao Thịnh điên cuồng nói, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đại điện bên ngoài, từng vị trưởng lão toàn thân đều như rút ra như gió đi tới. Trên thân thể thỉnh thoảng có hồ quang điện hiện lên. Bọn họ nhìn thấy Ngao Thịnh động tác, mỗi người đều là kinh hãi, nhao nhao lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng là, quá chậm, Ngao Thịnh căn không để ý tới bọn họ. Trong tay xuất hiện một thanh sắc bén răng cưa liêm đao. Nhất đao chính là chặt xuống. Một trận tiếng leng keng vang. Này ngọc bàn nhất thời bị chảm vì làm hai nửa. Trong đó có khủng bố năng lượng xông ra. Ông, toàn bộ thủy tinh cung điện hạ tựa hồ cũng là lay động. Đại điện hạ a, ngươi cái này, thật là xấu đại sự. Một vị trưởng lão lực khí toàn thân giống như là đều bị rút đi giống như. Đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy bi phẫn lắc đầu. Chuyện xấu, vậy liền để sự tình trở nên tệ hơn đi. Ngao Thịnh cười to, ngọc bàn vỡ nát, từ ngọc bàn trong, nhất thời có một đạo hắc khí từ đó bay tán loạn mà ra. Hóa thành một đạo đen nhánh thân ảnh, tại trong đại điện lưu truyền, Tôm Tổ oán niệm a, phóng thích ngươi, tài năng triệt để đoạn tuyệt Tôm Tổ trở về hy vọng. Oanh, một đạo hắc khí đột nhiên rơi xuống, trong nháy mắt xông vào Ngao Thịnh trong thân thể. Ngao Thịnh toàn thân đều là bắn ra sơn năng lượng màu đen. Đôi mắt trở nên tinh hồng. Trên thân thể, lực lượng đang không ngừng tăng vọt. Cảm thụ được tăng vọt lực lượng, Ngao Thịnh trong đôi mắt nhất thời toát ra vẻ điên cuồng. Trên biển mênh mông, U Minh thuyền tại chạy chậm rãi lấy. Tiểu U cùng Tiểu Hoa ngồi tại trên bong thuyền. Nhìn lấy này trong xanh như tẩy bầu trời. Cảm thụ được gió biển thổi lướt nhẹ qua. Ngược lại là có mấy phần nhàn nhã. Trong nước biển, thỉnh thoảng sẽ có du ngư nhảy nhót mà ra. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những du ngư đó ngư lân lấp lóe điểm điểm quang mang. Bộ Phương thì là đứng tại bong thuyền phía trước. Tiểu Tôm ghé vào trên bả vai hắn, phun ra phao phao, ầm ầm. Bộ Phương đang suy tư tiếp xuống hành trình. Hắn không nghĩ tới tiến về Hoàng Kim Tôm tộc hành trình thế mà lại không vui như vậy để. Hải tộc cường giả so hắn tưởng tượng bên trong thêm không hữu hảo. Vậy kế tiếp phải chăng muốn đi trước Hắc Long Vương chỗ ấy? Liền thành Bộ Phương cần suy nghĩ một vấn đề. Bất quá ngẫm lại, Bộ Phương cảm thấy, đến đều đến, cứ như vậy trở về tựa hồ có chút không tốt. Tiên trù giới cửa vào lập tức liền muốn mở ra. Bộ Phương cũng không biết là khi nào mở ra. Hắn nhất định phải đem nơi đó quản lý tình đều xử lý. Dù sao lấy hắn bây giờ tu vi, liền xem như đánh không lại Hắc Long Vương. Hắn muốn chạy, này Hắc Long Vương cũng nhịn hắn không có cách. Dù sao có Tiểu U cùng Tiểu Bạch tại Vô Tận Hải, hắn đều có thể tiến về. Cho nên muốn thông Bộ Phương chính là cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhõm. Đã tâm tình nhẹ nhõm, liền cần nấu nướng một đạo mỹ thực đến chúc mừng một chút. Bộ Phương nhìn một chút Tiểu Hoa cùng Tiểu U. Về sau tâm thần nhất động, thân hình chính là tiến vào điền viên trong trời đất, vừa tiến vào điền viên thiên địa, Bộ Phương rơi vào tràn đầy cỏ tươi trên thảo nguyên. Cái này thảo nguyên là thuộc về chưa từng khai khẩn vị trí. Hướng phía trước được, rất nhanh, Bộ Phương chính là nhìn thấy nhà gỗ nhỏ, Ngưu Hán Tam lại nằm trên ghế, nằm ngáy o o, điền viên trong trời đất lời nguyên liệu nấu ăn đều là đã thành thục. Này cải trắng khỏa khỏa đều là chín mọng, đã đi qua một vòng thu hoạch, một mỗi cái bạo liệt hỏa tiêu phảng phất đèn lồng đồng dạng treo ở đầu cành bên trên. Nở rộ sáng chói quang hoa, gieo xuống phượng huyết chu quả địa phương, bây giờ đã có một cây nhỏ miêu mọc ra. Này tiểu thụ miêu lá cây thanh thông ướt át, toát lên lấy linh khí. Như thế nhượng Bộ Phương phi thường tò mò kỳ quả thực là như thế nào. Ruộng lúa bên trong mạ đã lớn lên, lại không lâu nữa liền đem kết xuất cây lúa tuệ. Đến lúc đó Bộ Phương cần làm cũng là chờ mong mùa thu hoạch. Nhà a, Bộ lão bản a, làm sao ngươi tới a? Tựa hồ là cảm ứng được Bộ Phương khí tức, Ngưu Hán Tam này giữ tợn ngưu đầu nhất thời cười rạng rỡ hướng phía Bộ Phương lại gần. Ta tới bắt chút nguyên liệu nấu ăn. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn Ngưu Hán Tam liếc một chút. Bởi vì Ngưu Hán Tam đem điền viên không gian quản lý như thế có thứ tự cùng sinh cơ bừng bừng. Cho nên Bộ Phương đối Ngưu Hán Tam ngược lại là không có lạnh lùng như vậy. Nguyên liệu nấu ăn. Không biết bộ lão bản cần gì dạng nguyên liệu nấu ăn a? Ngưu Hán Tam gãi gãi chính mình đoạn một bên ngưu giác. Hỏi, vừa không lâu ném vào đến những hải sản đó đâu? Hải sản, cũng là những cái kia loạn thất bát tao hải tộc đồ chơi a? Tại trong sông đây, chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam nói ra, mang theo Bộ Phương đi vào bờ sông nhỏ bên trên. Không biết có phải hay không là Bộ Phương ảo giác. Hắn cảm giác tiểu hà lại trở nên rộng lớn lời. Dòng sông bên trong có hải tộc con cua đang bò được. Trương Ngư Ca nằm tại trong nước sông. Thoải mái dễ chịu giang ra dáng người. Hổ đầu xa đến bây giờ còn tại đảo cái bụng. Hiển nhiên còn không có từ tiểu bạch này một điện bên trong chậm tới. Trương Ngư Ca tựa hồ lòng có cảm giác. Mở mắt ra, nhìn về phía Bộ Phương. Viên viên trong mồm nhất thời phát ra rít lên. Sau một khắc, nước sông nổ tung. Một cái Trương Ngư cần chính là hướng phía Bộ Phương đâm xuyên tới. Ngưu Hán Tam nhất thời giận dữ. Xúc sinh này giáo huấn còn chưa đủ a, lại dám hướng bộ lão bản xuất thủ. Nhưng mà, Bộ Phương lại là khoát khoát tay. Nhượng Ngưu Hán Tam dừng tay. Chính mình thì là giơ tay lên. Bắt lấy Trương Ngư cần. Đến còn không nghĩ tới Trương Ngư cần làm nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại, vừa vặn. Bộ Phương thản nhiên nói, Trương Ngư Ca trừng mắt, về sau chính là nhìn thấy Bộ Phương trong tay thêm ra một thanh thái đao. Thái đao nhẹ nhàng cắt xuống, thổi phù một tiếng, Trương Ngư cần chính là bị chặt đứt. Trương Ngư Ca kêu thảm một tiếng, toàn thân đều là co lại thành một đoàn. Cái này nên nhân loại chết a. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, về sau tay hướng phía trong nước sông một chiêu. Nhất thời một cái kìm lớn kẹp lấy huyết long tôm con cua bị Bộ Phương triệu ra tới. Đem cái kia vô tội bị liên lụy huyết long tôm ném về trong nước sông. Bộ Phương hướng phía Ngưu Hán Tam gật gật đầu. Chính là mang theo con cua. Quay người chuẩn bị rời đi. Bộ lão bản tạm biệt a. Muốn nguyên liệu nấu ăn. Có thể lại đến. Điền viên thiên địa vĩnh viễn là các ngài ha. Chấm ngoặc kép. Ngưu Hán Tam sau lưng Bộ Phương nịnh nọt hô. Gia hỏa này, bây giờ càng ngày càng ưa thích cái này nghỉ dưỡng mà thoải mái dễ chịu điền viên thiên địa. Trong này sinh hoạt, quá sảng khoái, hư không một trận rung động. Sau đó tại Tiểu Hoa cùng Tiểu U hiếu kỳ trong ánh mắt. Bộ Phương mang theo một cái đại bàng giải cùng một cây Trương Ngư cần từ trong hư không đi tới. Tựa hồ là cảm ứng được Tiểu Hoa cùng Tiểu U ánh mắt. Bộ Phương mặt không biểu tình đối hai người gật gật đầu. Khí trời tốt như vậy. Chúng ta tới ăn phần rượu trưng cua biển đi. Ngô, bên ngoài thêm một phần bạo cuốn gói cần. Bộ Phương nhìn lấy hai người. Dương dương trong tay nguyên liệu nấu ăn. Nói, Tiểu Hoa cùng Tiểu U con mắt nháy một chút. Về sau nhao nhao ngẩng đầu. Bộ Phương sững sờ, cũng là ngẩng đầu lên. Ban đầu vô tận hải bầu trời ngàn dặm không mây. Thế nhưng là giờ phút này, lại là mây đen cuồn cuộn, đen nhánh nồng đậm tầng mây bao trùm toàn bộ thiên khung. Sắc trời trong nháy mắt liền tối xuống, phảng phất là trước khi mưa bão tới tấu. Bộ Phương vội ho một tiếng, người sau tiếp tục nói, gió biển thổi lướt nhẹ qua, cỡ nào mát mẻ, loại này nguyên liệu nấu ăn liền nên nấu nướng mỹ thực. Cùng một chỗ trợ trợ hứng, lần này... Nấu nướng tửu trưng cua nước, tuyệt đối mỹ vị, không để ý đến Bộ Phương xấu hổ. Nghe được Bộ Phương báo ra tên món ăn, Tiểu Hoa cùng Tiểu U con mắt nhất thời đều là sáng lên. Hai ăn hàng khóe miệng nhất thời không khỏi nuốt nước bọt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.